Vô thượng sát thần, chương 2525, Nghĩ Vương đột kích, góc truyện audio.com, dấu lớn, nghe được Bạch Ma mà nói, Tiêu Phàm trong mắt chán phóng một đạo lãnh điện, bỗng nhiên nhìn về phía cái kia đen kịt trận pháp bên ngoài. Hắn có thể nghe được một chút tất tất tốt tốt thanh âm truyền đến, răng đầy bên ngoài mỗi một tấc không gian, từng đạo đen kịt dày đặc chỉ từ hắn ánh mắt bên trong lóe qua. Phệ Thiên Ma nghĩ, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, con ngươi hơi hơi thu rụt một cái. Đối mặt những cái kia ma cương, hắn còn có thể không chỗ nào e ngại, bởi vì vô tận chi hỏa vừa lúc có thể khống chế, nhưng cái này Phệ Thiên Ma nghĩ, có thể liền muốn so những cái kia ma cương khủng bố hơn rất nhiều a. Hắn không chút do dự lấy ra một khối khay ngọc, bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, muốn thôi động truyền tống khay ngọc rời đi nơi này. Oanh, nhưng mà không đợi Tiêu Phàm khởi động truyền tống khay ngọc, mấy đạo lợi mang từ trong bóng tối bay vụt mà tới, vạn tượng bàn long trận oanh một bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó, lít nha lít nhít Phệ Thiên Ma nghĩ chen chúc mà tới, căn bản không cho Tiêu Phàm thôi động truyền tống khay ngọc thời gian. Ngươi không phải nói cái này vạn tượng bàn long trận có thể ngăn cản thần vương cường giả ba kích sao? Tiêu Phàm cực tốc lui lại, nhìn về phía Bạch Ma nói. Ta là nói có thể ngăn cản thần vương cường giả tiền kỳ ba kích, nhiều như vậy Phệ Thiên Ma nghĩ, đều là cổ thần cảnh, hơn nữa khả năng còn có thần vương cảnh Phệ Thiên Ma nghĩ, làm sao có thể chống đỡ được? Bạch Ma tức giận đáp lại nói. Trong lòng của hắn cũng phiền muộn vô cùng, cái này vạn tượng bàn long trận ngăn trở thần vương tiền kỳ ba kích xác thực không có gì vấn đề, có thể cái này Phệ Thiên Ma nghĩ thực sự nhiều lắm. Chủ yếu nhất là, hắn còn cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức, cái kia Phệ Thiên Ma nghĩ tuyệt đối đạt đến thần vương cảnh. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, hắn phát hiện Bạch Ma vẫn là quá không đáng tin cậy, bất quá lúc này không phải trách tội hắn thời điểm, việc cấp bách là lập tức trở về đến Đế Huyết Thành. Hắn cũng không nghĩ đến cái này Phệ Thiên Ma nghĩ sẽ như vậy nhiều, hơn nữa liền nhường hắn thôi động truyền tống khay ngọc cơ hội đều không có. Hai người lui lại tốc độ rất nhanh, nhưng Phệ Thiên Ma nghĩ lại sớm đã đem vạn tượng bàn long trận cho bao vây, Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm thấy, hắn đã sớm bị người tính kế. Bây giờ hai mặt thụ địch muốn đào tẩu đều là một vấn đề. Nhanh, theo ta đi. Bạch Ma gầm thét một tiếng, một cái to lớn bàn tay từ không trung rơi xuống, mang theo hoảng sợ chi uy tựa như muốn đem phiến này thiên địa đều cho đập nát một dạng. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy vô số Phệ Thiên Ma nghĩ bỗng nhiên nổ tung, trong hư không tức khắc xuất hiện một con đường đến. Tiêu Phàm nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn hiển nhiên không nghĩ đến Bạch Ma lực lượng như thế đáng sợ, vừa mới một trường kia ít nói cũng chụp chết trên trăm con Phệ Thiên Ma nghĩ. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm nhìn thấy vô số lưu quang bay vụt mà tới, rơi vào hắn quân công bài. Tiêu Phàm trong lòng buồn bực không thôi, Bạch Ma giết chết dị ma quân công chỉ dĩ nhiên toàn bộ đều tính bản thân, chẳng lẽ đây chính là quân công bộ bài tác dụng. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm căn bản không dám có bất luận cái gì chần chờ, hắn chỉ muốn lập tức thoát đi nơi này, cho dù là hắn, giờ phút này cũng không dám cùng nhiều như vậy Phệ Thiên Ma nghĩ tranh. Góc truyện audio.com Phong, Tu La tộc run rế chết, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma vừa mới xông vào Phệ Thiên Ma nghĩ vây quanh, đột nhiên một tiếng quát như sấm truyền đến, ngay sau đó một vệt sáng từ chân trời nộ khiếu mà tới. Đó là một cái to lớn móng vuốt mang theo dày đặc rét lạnh ánh sáng, xông thẳng Tiêu Phàm mặt mà đến, hắn mục đích hiển nhiên liền là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, Tu La kiếm không chút do dự nổi giận chém mà ra, huyết quang trùng thiên, quang hoa diệu thế, hư không đều bị hắn một kiếm cho xé ra. Oanh, móng vuốt cùng Tu La kiếm hung mãnh đụng vào nhau, đáng sợ thần lực ba động mãnh liệt tứ phương, vô số Phệ Thiên Ma nghĩ bị tung bay, Tiêu Phàm cả người bay ngược mà ra. Hắn áo bào phá toái, ngực có một đạo thật sâu vết cào, máu tươi nhiễm đỏ y phục, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Thần vương cảnh, Tiêu Phàm trong lòng lạnh xuống, con ngươi tinh quang lập lòe, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Bạch Ma không có thừa cơ đào tẩu, mà là đi tới Tiêu Phàm trước người, lo lắng hỏi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, vận chuyển vô tận chiến điển, trên người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, bất quá vừa mới một kích lại là nhường hắn có chút kinh hồn táng đảm. Đây chính là thần vương cường giả một kích a, vẻn vẹn một kích liền để hắn có chút tiếp nhận không được. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy một đầu vài trượng lớn nhỏ Phệ Thiên Ma nghĩ, đang lạnh lùng nhìn xem hắn, màu đỏ tươi con ngươi lộ ra khát máu sát mang. Nhìn thấy ánh mắt kia, Tiêu Phàm luôn cảm giác có loại quen thuộc khí tức, có vẻ như cùng hắn lên lần chém giết đầu kia kiến vương giống nhau như đúc. Lúc này, Tiêu Phàm thể nội thí thần gầm nhẹ tựa như đang cùng Tiêu Phàm giao lưu cái gì. Cái gì, lần trước ta giết chết cái kia kiến vương, chỉ là hắn phân thân. Tiêu Phàm trong lòng chấn động, Lần trước hắn tốn sức thiên tân vạn khổ mới giết chết cái kia thần vương Cảnh Kiến Vương, nhưng hắn nơi nào nghĩ đến cái kia Kiến Vương dĩ nhiên chỉ là phân thân, trước mắt một đầu mới là bản thể. Đem đồ vật giao ra đến, bản vương cho ngươi một cái thống khoái. Kiến Vương lạnh như băng mở miệng, cái kia sáu đầu đao tốc chớp động phát ra dày đặc rét lạnh mang. Đồ vật, thứ gì? Tiêu Phàm nhíu mày, lắc lắc đầu nói. Ta chưa từng cầm qua ngươi thứ gì, còn dám rảo biển. Kiến Vương hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị lần nữa xuất thủ. Tiêu Phàm cũng đã làm xong toàn lực chạy trốn chuẩn bị, nhưng bốn phía đều là lít nha lít nhít phệ thiên ma nghĩ, trải rộng thiên thượng địa hạ, cho dù muốn chạy trốn đều không thể. Trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám ý niệm, luôn cảm giác sự tình không phải như thế đơn giản, lần trước ở Mặc Thạch Thành bị phệ thiên ma nghĩ vây công, hắn liền cảm giác có chút không thích hợp. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Ta Kiếm Hồng Trần làm việc làm chính là làm, không có làm cũng sẽ không thừa nhận. Nhân tộc run rế, liền biết rõ ngươi sẽ không thừa nhận, bản vương trước hết giết ngươi, lại bản thân chậm rãi tìm. Kiến Vương gầm thét một tiếng, há miệng gào thét, từng đạo kim sắc thiểm điện theo nó trong miệng phun ra. Tiểu tử ta ngăn lại hắn, ngươi trước trốn. Bạch ma nhìn thấy, giống to một tiếng, trực tiếp biến thành bản thể, mấy chục trượng cao thân thể giống như núi cao lớn, xử lý ở hư không, uy thế trùng thiên. Tiêu Phàm vẫn, gocchuyenaudio.com, luôn không quá để mắt Bạch Ma, nhưng mà giờ phút này, trong lòng của hắn lại nhiều hơn một tia cảm động, không nghĩ đến ở nơi này thời điểm then chốt, Bạch Ma dĩ nhiên đứng ra. Trường sinh thú, Kiến Vương nhìn thấy Bạch Ma bản thể, trong lòng hơi kinh hãi, lập tức phát ra bén nhọn tiếng cười. Ha ha, cổ thần cảnh trường sinh thú, coi là có thể làm gì được bản vương có thể ăn ngươi, đoạt ngươi cấp độ lực lượng, tương lai đột phá đại đế cảnh có hy vọng. Một đầu xúc sinh mà thôi, bản đế giết ngươi giống như bóp chết một con kiến. Bạch ma hầm hầm giận dữ, đưa tay liền là một bàn tay vung ra, đi mau. Tiêu Phàm trong lòng có chút lo lắng, cái này Kiến Vương mặc dù là một con kiến, nhưng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bóp chết. Chờ ta chốc lát ta liền tới cứu ngươi. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền cầm trong tay Tu La kiếm hướng về một phương hướng khác phóng đi, hắn không có khả năng là cái kia Kiến Vương đối thủ, lưu ở nơi này, chỉ có thể kéo Bạch ma lui lại. Nho nhỏ cổ thần cảnh, ngươi có thể cứu được người nào? Hôm nay các ngươi đều phải chết, đám tiểu nhân, cho bản vương làm thịt hắn. Kiến Vương nộ khiếu, hóa thành thiểm điện nhào về phía Tiêu Phàm. Đồng thời, cái kia đến hàng vạn mà tính phệ thiên ma nghĩ, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm dũng mãnh lao tới, trong hư không truyền đến từng đợt bén nhọn ông minh chi thanh. Yên diệt, vô tận chi hỏa, Tiêu Phàm quanh thân hỏa diễm mãnh liệt cuộn trào ra, Tu La kiếm càng là một kiếm nộ khiếu thiên địa, chân hắn dẫm Thái Huyền Thần Du Bộ thẳng lướt mà ra. Cách chương.